mà cho dù không liên quan, hai bên vẫn có thể nhắc nhau. Vị quản chính vẫn có thể đường hoàng khiển trách một tiểu thái giám như tiểu danh tử. Tiểu danh tử bị hất ngã ra sau, trong mắt hiện vẻ lặng lẽ, nhưng ngay lập tức liền biến mất. Tiểu Uyển bỗng để ý một cung nữ đứng sau vị hoa, người đó là Sở Linh. Hả? Sao Sở Linh cũng ở đây? Tiểu Uyển tâm tư đơn thuần, cô hoàn toàn không nghĩ sâu xa thêm gì khác, chỉ phục thần đáp lời. Tiểu nữ muốn nhờ Khâm Thiên Giám đại nhân tìm người. Là tìm người sao? Là tìm hiểu bí mật gì đi? Vì hoa cười gần, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Tiểu Uyển này một ngày còn ở trong cung, vì hoa ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Năm đó, vệ cơ chỉ là một uyển nghi, còn danh hiệu thần phi là do Triệu Cẩn truy phong sau khi vụ án vệ cơ kết thúc. Uyển nghi đứng thứ 7 trong 18 vị tần của hoàng đế, dưới phi một hàng. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng đế có sủng ái hay không. Thời điểm đó, Trường Tôn Thị tuy đã là phi tử, nhưng lại không được hoàng đế để mắt lạc bao. Chính điều này khiến Trường Tôn Thị và vệ cơ rất là không hợp nhau. Nói trắng ra, ngoài Trường Công Chúa ra, vệ cơ không được lòng bất kỳ phi tần nào cả. Điểm thứ hai là tính cách không hợp. Vệ cơ là nữ tử xuất thần giang hồ, có điểm phóng khoáng tự nhiên. Trong khi Trường Tôn Thị là tiểu thư hàn môn thế gia, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc để tiến cung, hai bên là hai kiểu nữ tử đối lập. Sau khi vệ cơ bị phế bỏ vài năm, Trường Tôn Thị liền đăng ngồi hậu. Công tơ việc này mà tạo thành tên ngầm hậu cung, rằng Trường Tôn Thị chính là người đang ngầm hạ vệ cơ. Sự thật ra sao thì tạm không nói, nhưng vì họ biết rõ Trường Tôn Hoàng hậu không thích vệ cơ là thật, và bà ta cũng không hề thiện lương. Hoàng hậu có thể giống như một con mèo ôn nhu, kỳ thực móng sắt luôn giấu ở bên trong, bằng không cũng không thể làm gì hoàng hậu. Sự tồn tại của Tiểu Uyển có khuôn mặt giống vệ cơ, không khác nào là vảy ngược của hoàng hậu. Vì hòa biết, nếu để cho hoàng hậu biết được, Tiểu Uyển bị đem đi xử lý lại là một chuyện, nhưng ngay cả vì hòa cũng bị vạ lấy vì là trưởng quản vụ dục. Chính vì thế, vì hòa mới muốn đẩy Tiểu Uyển ra khỏi cung càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện đến tai hoàng hậu. Vì hòa dứt khoát nói, người là hậu nhân vệ thị, trà trộn vào cung mưu đồ bất chính sao? Vì hòa thấy Tiểu Uyển không dám nói, còn tưởng Tiểu Uyển đang run sợ, liền lấn tới. Làm sao? Bị nói trúng rồi có đúng không? Bộ dáng ngươi giống bà ta như vậy, không sai vào đâu được. Ngài đâu? Vạch công nữ vội vàng chạy đến, muốn chế ngự Tiểu Uyển. Chỉ là mấy ả này để ức hiếp cùng nữ khác còn được. Lần này gặp phải Tiểu Uyển, ngay cả cái chéo áo cũng không có chạm nổi. Đại nhân, con tiện tỳ này học được võ thuật, chúng nô tỳ không có bắt được. Tiểu Uyển nhẹ nhàng lách qua lách lại, nhìn như đang đùa giỡn với đám người quản chính tỳ. Xét về võ công, Tiểu Uyển chỉ e có tên trong bảng top 10 nữ hiệp hàng đầu Đại Tống né tránh mấy ả này thì có làm gì. Nên biết, trong kỳ đại hội luận kiếm toàn trần năm trước, Tiểu Uyển là nữ đệ tử duy nhất lọt vào nhóm bắt cường, chỉ chịu thua mỗi trường quần báo ở trận chung kết. Nói ra, chỉ sợ cô ngang ngửa thiếu chủ Thiệt Nhân Giáo, ngay cả thất tử toàn trần Lý Tiền Cô cũng phải hổ thẹn tự nhận thiên tư của mình cũng không có bằng. Vì hòa quá đỗi tức giận, vợ chỉ mấy tên cấm binh gần đó quát. Con tiện tỷ này dám chống cự cùng quỳ, các ngươi còn không mau bắt nó lại cho bổn tọa. Vài tên cấm binh liếc mắt nhìn nhau. Vì hòa không có quyền ra lệnh cho bọn họ, nhưng vì hòa là thân tín của hoàng hậu, bọn họ nếu không làm theo chỉ tổ thiệt mình. Nhìn nhau một lát, đành phải động thần tiến tới. Đúng lúc này, hả? Ở đây có gì mà lại náo nhiệt như vậy? Lâm Thượng Nghi Lâm Tuyền đột ngột xuất hiện, vừa tới đã vờ ngạc nhiên. À, là vì quan chính cũng ở đây sao? Ta nói này quan chính đại nhân, chỗ này dù gì cũng là cửu giám, lục bộ cửu khanh các vị đại nhân thường xuyên quản lại. Cô nghe mình đang ở trong nội cung sao? Bày cái giá lớn như vậy, muốn diễn kịch thì diễn sao? Vì hòa hậm hực khích bác. Là làm thượng nghi xuất hiện cũng thật là đúng lúc quá đi. À, là ta từ xa nghe ai đó phán cái gì mà bề ngoài giống ảnh đó, chắc chắn là nghi phạm. Quả thật là vô lý cùng cực, không thể không hiếu kỳ mà đến xem nha, lại không rõ là chuyện gì. Thân tín độc cô vừa nói vào tai làm tuyển gì gì đó. Làm tuyển nghe xong liền nở cười nở nghiêm, nói: Vì quản chính không bằng khổng chứng, chỉ dựa vào một cái bộ dáng giống nhau liền đổ tội danh lên người một tiểu cung nữ sau. Cứ chiếu theo cách này mà nói, còn cần quan chính ti làm gì nữa? Cứ để vì đại nhân định đoạt tất cả, thấy cung nữ nào không hợp nhãn liền ấn cho một cái giống ảnh đó, rồi tống ra khỏi cung là xong rồi. Vệ Hoa bị làm tuyển chọc máy một tràng dài, cô nuốt cơn tức giận cười khẩy. Làm thượng nghi, chuyện này hình như không liên quan đến bà thì phải. Cô nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta dù gì cũng trưởng quản nước quan trọng cùng, thấy cô gặp phiền phức, ta có thể không quan tâm được sao? Vừa nói lại vừa phải phẩy tay. Mấy tiểu cung nữ các người không có việc thì đi cả đi, còn đứng đó làm gì? Lâm Tuyền nói câu này quá nửa là để giải thoát giúp tiểu Uyển. Đứng lại đó! Vì Hòa quát lớn rồi lạnh giọng với Lạc Tuyền: Bà dám, cô ta... Vì Hòa nói đến đây liền há miệng mắc quay. Chẳng lẽ còn nói tiểu Uyển giống vệ thần phi nên chính là sự nghiệt, cần phải tống khỏi cùng sao? Vụ án vệ thần phi nằm đó bây giờ không còn ai dám nhắc đến nữa, bởi sau khi vệ phi bị phế còn nảy sinh không ít chuyện ly kỳ bí ẩn. Vì Hòa liền nghĩ ra cái cớ, sợ lời. Cô ta xuất thân giang hồ, vào cung cậy mình có võ công không coi cung quỷ vào đâu, tự tiện xuất nhập trọng địa. Hả? Trọng địa? Ta làm thượng nghi bao năm, cũng chưa nghe nói quanh cửu giám có trọng địa nào. Hay là vì quản chính biết bí mật nào khác mà chưa nói ra? Không tốt, nếu quả thực là có điều này, bộ tọa cần phải nhanh nhanh báo một tiếng với trưởng công chúa. Lâm Tuyền vừa nói vừa chắp tay lên cầu, bộ dáng thì lễ với ảnh đó. Lâm Tuyền cầu nào cũng chứa giọng ngầm. Vì Hoa bị Lâm Tuyền đem trưởng công chúa ra áp trận, cục tức mắc ngay cổ họng nhưng không thể làm gì. Điều Vì Hoa thực sự lo lắng cũng không phải nằm ở trong điện nọ kia, mà vì tiểu Uyển không chỉ giống bề ngoài mà còn xuất thân từ giang hồ như vậy thần phỉ năm xưa. Đúng lúc lại có một tiểu đạo sĩ từ trong căng chạy ra, nói: Các vị đại nhân, đến đại nhân gửi lời về cô nương này do ngài ấy mời đến, không cố ý vi phạm cung quỷ gì, mong hai vị để cô ấy vào trong một lát. Cả tiểu danh tử lẫn tiểu Uyển đều nhìn nhau. Hả? Là ý đại nhân mời họ sao? Chẳng phải bọn họ đến xin gặp sao? Tiểu danh tử dắt tiểu Uyển chạy vội vào khẩm thiện giám. Lâm Tuyền nhích lại gần, nhỏ giọng khiêu khích Vì Hoa: Chúng ta đẹp quen biết bao năm, cũng không cần bóng gió làm gì. Chính vì tiểu Uyển giống vệ thần phi năm đó, cho nên trưởng công chúa mới để mắt tới. Thế nào, cô muốn đối chọi với cả trưởng công chúa sao? Bà không được nói linh tinh. Là cô đang sợ, sợ quan gia gặp được, hay là sợ hoàng hậu, hay là sợ trưởng công chúa nhúng tay vào? Vì Hòa chậm mắt mà nói gì đó lại thôi. Trưởng công chúa và vệ cờ năm xưa thân như tỉ muội, chính trưởng công chúa là người giúp vệ cờ quyền triệu cắt. Nếu trưởng công chúa biết có một tiểu uyển giống vệ cờ như vậy, bằng vào tình cảm khỉ xưa, gần như tám phần là sẽ nhúng tay vào. Lúc đó nữ quan như Vì Hòa thì khó lòng mà chống đỡ. Chị không rõ vệ trưởng công chúa kia đã biết gì chưa, hay Lâm Tuyền tự tung tự tác mà hù dọa như vậy. Nhìn vẻ mặt lo lắng lúc xanh lúc trắng của Vì Hòa, Lâm Tuyền càng thêm đắc ý. Vì Hòa, ta khuyên cô một câu, trừ phi cô tìm được bằng chứng, bằng không đừng có vội vàng quá, cứ bị người khác mà dắt mũi đi. Nói rồi lại ngẩng đầu lên cười. À, hôm nay thời tiết đẹp quá, ta còn được xem một vở kịch hay. Mà đáng tiếc, chồng công chúa còn muốn ta làm chút việc, ta đành đi trước. Vi Hoa nhìn theo bóng Lạp Tuyền, hai hàm răng nghiến kẹt kẹt. Cái chợ đó, không chỉ là bằng chứng của tiểu nha đầu kia, ngay cả Lạp Tuyền người cũng chạy không có thoát đâu. Tống cổ cô và đám cung nữ đứng cạnh thậm chí không dám thở mạnh, chỉ có Sở Linh ánh mắt khắc hẳn. Sở Linh từ nhỏ đã mở mộng làm nữ hiệp, cha cô ta là một chức quan nhỏ ở kinh thành, không rảnh để quản thúc con cái, rốt cục đành chịu ý Sở Linh gửi gắm vào toàn trần giáo. Sở Linh từ nhỏ được nuông chiều, tự phụ mình xinh đẹp, thông minh hơn người, đặt chân vào toàn trần lại càng nghĩ mình là trung tâm, bởi hầu hết tân đệ tử toàn trần đều là trẻ nghèo mồ côi. Sở Linh cũng tụ tập được không ít đồng môn tỉ muội xung quanh mình, đáng tiếc đều chỉ là làm nền cho Tiểu Uyển. Toàn trần bắt mỹ, cô ta thua Tiểu Uyển. Đại hội luận kiếm, cô ta bị loại sớm, trong khi Tiểu Uyển và Trần Quần Bảo thành một cặp kim độc ngọc nữ đến tận trận chung kết. Sở Linh không phục, hận ý càng lúc càng nhiều. Sở Linh lấy hết cảm đảm tiến lại gần Vì Hoa, nói: Quan chính đại nhân, thân thế của Tiểu Uyển, nô tỳ có thể giúp đại nhân. Còn chưa nói hết câu đã bị Vì Hoa sẵn giọng quát: Nho nhỏ cung nữ không biết tổn đi, người là cung nữ Việt nào? Sở Linh cũng chỉ là cung nữ cấp thấp, có mặt ở đây là nhờ đi theo Tống Cổ Cô, Vì Hoa đương nhiên là không nhất biết. Tống Cổ Cô giật mình không nhỏ, vội vàng chạy lại nói: Đại nhân, tiểu cung nữ này tên là Sở Linh, là cung nữ cùng vào cung với nhà đầu vừa rồi. Ồ, Vì Hoa lúc này mới dịu đi đổi chút. Ngươi không từ toàn trần giáo mà nhập cung? Bẩm đại nhân, nô tỳ và Tiểu Uyển bất đồng, nô tỳ phụ thân nô tỳ cũng là quan. Được rồi, bổn tọa không có hứng thú nghe thân thế của ngươi. Vì Hoa ngắt lời: Làm quan chính trưởng quan điện trùng tỉnh, cung nữ nào có thân thế ra sao, Vì Hoa là người nắm rõ nhất. Nếu phụ thân Sở Linh có chức quan đủ lớn, Vì Hoa đã để tâm từ lâu rồi, cũng không thể không nhận ra. Vì Hoa nhìn Sở Linh một lát, liếc mắt với Tống Cổ Cô bên cạnh ẩn ý gì đó mới phải tay, nói: Người nói mình có ích sao, liền muốn bổn tọa tin tưởng ngay sau, đem tin tức tới rồi hắn nói đi. Nói rồi ả xoay lực đi thẳng. Sở Linh ngẩng đầu nhìn theo bóng Vì Hoa, trong lòng bắt đầu tính toán. Tại Thất Thiền Tháp, Khâm Thiền Giám là cơ quan thiên văn địa lý, đương nhiên phải xây cao một chút, như vậy mới tiếp xúc được với thánh thần trên cao. Trường An có hai bùi đình chọc trời nổi danh, cái thứ nhất là Thông Thiền Các, thứ hai chính là Thất Thiền Tháp của Khâm Thiền Giám. Dạo gần đây, quan gia đam mê thuật nội đan của toàn trấn cầu trực sinh bất lão, ít quan tâm đến thiền tượng. Khâm Thiền Giám bởi vậy nhàn đến không thể nhàn hơn. Giám chính Yến Thất tuy quan hàm ngũ phẩm, lại không khác nào đạo sĩ đang bế quan, lâu lâu mới lộ diện một lần. Nếu không phải một năm mấy kỳ đại triều hội lão phải có mặt, chúng quản có khi lại quyền béng mẫn còn có lão Yến. Kỳ thực Thất Yến vẫn rất tận tụy với công việc. Đơn cơ năm ngoái có hôm nửa đêm mất ngủ ra ngoài ngắm trăng sao, thấy chó nào lại nhìn thấy sao bằng trời. Lão Yến liền nhầm bừa một quẻ, nhầm thế nào lại thành quẻ nghịch thiên cải mệnh là điểm đại hùng. Đáng tiếc tin sốt dẻo như vậy báo lên lại chẳng ai thèm quan tâm. Cái này cũng có trách mà, các vị đại nhân trầm trầu chỉ lo sắp tới có bị nghịch chuyển chức vụ hay không, chứ có kẻ điển nào nghịch thiên cải mệnh lại có hề gì. Yến Thất sinh ra rạch rỗi, bèn nghe lời vài đệ tử linh động mở một gian nhỏ cạnh thất thiền tháp làm chốn dịch vụ ngoài giờ hành chính. Chẳng ngờ lại ăn nên làm ra, kiếm được còn khá khẩm hơn cả tiếng lương cơ bản. Làm quan đến trình độ như lão Yến cũng không phải ai ai cũng làm được. Tiểu danh tử bái kiến đại nhân. Hả? Tiểu danh tử, hôm nay lại có tin tốt gì sao? Yến Thất cười cười. Tiểu danh tử chính là cò mồi của lão Yến. Trong công có vị nào cần xem thiền mệnh khắc hùng đều đã có tiểu danh tử giới thiệu sẵn trò lão. Xong việc chỉ cần chia chút hòa hồng là được. Bấm đây là tiểu Uyển Tỷ, thì ấy bị thất lạc người thân, nhờ đại nhân xem giúp. Hả? Tìm người? Tìm người thì đến Phủ Doãn gặp ta làm gì chứ? Là trong cung có ai không biết Yến đại nhân có thiền nhãn thần thông quảng đại chứ? Ngài mà giúp tỷ ấy thì ấy rất là đáng thương. Tiểu danh tử vừa nói vừa xòe ra một ít bạc. Yến Thất liền cười to. Đến lúc nhìn tiểu Uyển, điệu cười của Yến Thất cũng dần dần mất, thay vào đó là một bộ dáng nghiêm túc, cứ làm bấm gì đó không thôi. Tiểu Uyển cũng nhào mắt nhìn Yến Thất tràn ngập tò mò. Hả? Người này mà là đại quản sao? Trông không khác nào là sư phụ Dương Thành Phòng của cô. Tiểu cổ nương đã nhìn đủ chưa? Người muốn tìm người? Vâng, tiểu nữ muốn tìm huynh trưởng. Yến Thất đột ngột nói. Ngươi là đệ tử Toàn Trần đúng không? Tiếp ta bản chiều, ta sẽ giúp người miễn phí, thế nào? Hả? Thật là thật sao? Tiểu Uyển dường đôi mắt tỏ tròn. Bằng vào cảm giác, Tiểu Uyển thấy người này chả có cái gì là đáng uy hiếp. Bà chiều, chứ có bà mười chiều cũng không sao cả. Vì vậy, không lưỡng lự liền gật gật đầu. Yến Thất không nói hai lời, đột ngột khinh thân rời khỏi chỗ, vung thủ trưởng mà đánh tới. Quanh người lão đột ngột xuất hiện những đốm khí màu xanh nhạt bảy bay. Tiểu Uyển điềm nhận như không, nhẹ nhàng vung bàn tay nhỏ nhắn xuất trưởng mà đối nghịch. Tiểu danh tử đứng gần đó có cảm giác như hai luồng khí nóng lạnh và chạm vào nhau phả hết cả vào mặt hắn. Một tên đệ tử Yến gia nhìn thấy thứ gì đó đột nhiên kinh hô. Sư phụ, kia là... Ta thấy rồi. Yến Thất chỉ đáp bà chữ gọn lọt. Dường như lão cố ý không muốn tên đệ tử nói nốt câu. Yến Thất tiếp tục xuất chiêu, lần này là cước pháp. Cả người lão xoay tròn, đá chân một vòng lên cao. Những đốm sáng kia lại càng thêm nhiều, bay tứ tán trong phòng. Tiểu Uyển vẫn nhẹ nhàng như không, vừa đỡ vừa lùi. Kể cả trường thứ ba cũng nhanh chóng kết thúc. Hả? Tiểu Uyển Tỷ, tỷ không sao chứ? Không sao. Đại nhân, qua ba chiều rồi, ngài vẫn giữ lời chứ? Yến Thất lùi ra sau, mồ hôi đít đã lấm tấm trong quần. Lão lắc lắc đầu cười gượng. Tiểu Uyển cổ nương tuổi trẻ tài cao, nội công thượng thừa của Toàn Trần, Yến gia chúng ta không lại rồi. Lạc Dương Yến gia không phải là gia tộc thuật võ học. Yến Thất mấy chục tuổi đầu thua kém Tiểu Uyển cũng không phải là cái chuyện mất mặt gì cả. Vừa rồi Yến Thất dùng ba chiêu thuộc khơi tinh thích đấu. Đây nguyên bản là một bộ cước pháp trong giang hồ, không phải do Yến gia sáng tạo ra. Nhưng vào tay Yến gia lại bị cải biến ít nhiều. Bộ này chiêu thức không nhiều lắm, thế nhưng đa số đều dựa vào quỹ tích các trọng sao ẩn chứa huyền bí của tử vi đấu số cùng cấu tạo thân thể con người. Nghe nói luyện đến tận cùng có thể tận dụng sức mạnh linh khí từ trời đất để phát công. Mà quan trọng là bí quyết của khôi tình thích đấu trong tay Yến gia chỉ nằm ở một chữ duy nhất, đó là phá. Mà chỉ không rõ Yến Thất dùng nó để phá cái gì. Yến Thất chậm rãi nói. Tiểu Uyển cổ nương, về huynh trưởng kia Trước khi người đến, ta đã xem qua rồi. Hắn có lẽ... Chờ cho Tiểu Uyển rời khỏi Thất Thiện Các, tên đại đệ tử không nhịn được, nói: Sư phụ, vì sao không nói cho nàng ta biết? Yến Thất nhắm mắt dưỡng thần, mãi một lúc mới nói: Nói cái gì đây? Nói trong người nàng ta đã phong ấn một thứ gì đó sao? Còn cụ thể là thứ gì thì vẫn không rõ sao? Vậy thì khác nào là không nói. Vậy cũng phải ngã. Một tên đệ tử khác góp lời: Mà đệ tử lại thấy kỳ quái, tiểu cô nương đó là đệ tử của Toàn Trần giáo, không lý nào trưởng lão Toàn Trần không hề nhận ra. Yến Thất lúc này mới mở mắt, vứt đầu ngẫm nghĩ: Có lẽ bọn họ biết, nhưng có tính toán gì đó. Đại đệ tử nhớ lại, nói: Vừa rồi khi đệ tử chạy ra, nghe loáng thoáng mấy nữ quản bên ngoài nhắc đến vệ thần phi. Yến Thất vội nhắm mắt, bấm đốt ngón tay, lẩm bẩm cái gì vệ thần phi liên tục, lẩm bẩm nói: Hả? Lẽ nào thực sự là vậy? Thứ kia có thể khiến tình vòng trận tự phát động vậy khốn sao? Kia chắc chắn là liên quan đến linh khí thiên địa. Lỡ tay phá phong ấn trong người nhà đầu đó, lần này không biết là họa hay là phúc đây. Đại đệ tử nghe loáng thoáng liền tò mò hỏi: Hả, sư phụ, rốt cũng là phong ấn cái gì? Vốn ta không chắc, nhưng nếu liên quan đến vị phỉ tử kia thì có lẽ là một thiền nhãn. Hả, sư phụ, thiền nhãn là gì? Yến Thất chậm rãi nói: Tương truyền Tây Vương Mẫu có một đôi thiền nhãn, mắt trái nhìn thấy quá khứ, mặt phải nhìn thấy tương lai. Về sau Vương Mẫu rời đi, thiền nhãn lưu lạc ở phàm gian, nhưng chỉ có nữ tử có thần thế dị biến mới có thể tiếp nhận. Có lời đồn nói năm đó ác hồn của Chu Sán nhờ chinh phục được một nữ tử mặc thiền nhãn mà mới có thể sổ cắn tịnh hùng mà lập nghiệp. Hả, sư phụ, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thì không có lửa thì làm sao có khói, truyền thuyết đều bắt nguồn từ câu chuyện có thật. Sau một lúc, lão đột nhiên mở mắt, nói: Hả, ngươi mau lấy giấy bút, ta viết một phong thư, ngươi lập tức đem đến Lạc Dương cho sư tổ. Hôm sau, tại hoàng cung, ở một quảng trường nhỏ gần điện Trung Tỉnh, giữa khoảng đất sầm nghiêm, một công nữ thân hình vô cùng thủy linh thành thoát đang đi đi lại lại, thì thoảng con nhảy nhót đầy tinh nghịch đáng yêu. Mỗi bước nhảy của cô đều nhẹ như bông, kẻ nào có mắt nhìn là sẽ biết ẩn chứa ở bên trong là thần pháp thượng thừa. Quanh quảng trường còn có vài tên thị vệ đang đứng cảnh gác, tuy tò mò nhưng cũng không tiến lại ngăn cản công nữ nọ. Một là chức trách của bọn họ phải bất động như vậy, hai là có vẻ bọn họ cũng muốn nhìn cảnh tượng kia mà vui vẻ theo. Dù sao giữa chốn cùng cấm này hiếm có ai giữ được vẻ hồn nhiên như vậy. Tiểu Uyển đang ngước mắt nhìn lên trời, ở đó có vài cánh chim đang bay về được chân trời. Cô có cảm giác mình muốn bay lên theo chúng. Đúng lúc này, Tiểu Uyển đột ngột cảm thấy trời đất choáng váng quẩy cuồng, trước mắt đột nhiên vỡ vụn, rất nhiều những vết cắt ngang dọc xuất hiện, bầu trời trong xanh biến thành những mảnh nhỏ đầy màu sắc. Đôi mắt của cô lúc này, đặc biệt là mắt trái, trở nên rất đỏ nhức, nhìn cũng không được rõ. Tiểu Uyển lảo đảo người, đưa tay lên rụi rụi mắt. Chỉ là đôi mắt cô tuy đã đóng lại, cảnh tượng vụn vỡ vẫn không chịu biến mất, trái lại còn dần dần rõ ràng. Cô nhìn thấy cảnh một nữ nhân ăn mặc hoa quý đang huyết chiến với một nhóm người, hình như chính là thị vệ trong cung. Võ công của bà ta vô cùng cao, trong chớp mắt đã đánh ngã rất nhiều người, mà tưởng chừng đã có thể phá vây thoát đi thì một lão nhân xuất hiện, đánh ra một trường chấn lùi nữ nhân nọ, mấp máy miệng nói một câu gì gì đó. Tiểu Uyển nhận ra cảnh tượng kia xảy ra chính ở cái nơi cô đang đứng. Bởi vì Tiểu Uyển chỉ nhìn thấy hình ảnh, cũng không có âm thanh, cô không thể hiểu bọn họ đang nói gì. Chỉ biết lão nhân kia quay cùng xuống tay, đánh cho nữ nhân kia trọng thương sóng xoài ra đất. Lão ta chậm rãi lấy đi một chiếc hộp bạc sáng loáng. Chuyện đến đây thì lại mờ ảo dần. Hả? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ta bị tàu hỏa nhập ma? Tiểu Uyển không khỏi lẩm bẩm tự hỏi. Gần đây, cô làm nữ sử ở địa trung tỉnh. Việc vặt tuy không nhiều như cùng nữ khác, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý cho việc luyện võ như hồi ở toàn trần giáo. Không lẽ như vậy cũng sẽ khiến tàu hỏa nhập ma xảy ra? Kể từ sau lần đến Khẩm Thiên Giám, bị Thất Yến đại nhân dùng khôi trình thích đấu đánh vào người, Tiểu Uyển cảm giác trong đan điền của cô có một luồng lực lượng nào đó được giải phóng, đang rục rịch muốn thoát ra ngoài. Uyển Nhi tỷ, Uyển Nhi tỷ. Có tiếng ai đó gọi, Tiểu Uyển vội nhỏ mắt nhìn lại. Hả? Tiểu danh tử, đệ đến từ lúc nào vậy? Vừa rồi, tế làm sao vậy? Đệ gọi mãi mà không thấy trả lời. Tiểu Uyển vỗ vỗ đầu. Ta không, không có gì, bị hoa mắt nhức đầu một chút mà thôi. Tiểu danh tử lực ngạc lực dập, tò mò hỏi. Là gần đây, công việc nặng nhọc hay làm sao? Hay là làm thượng nghị ép tỷ phải làm gì? Tiểu Uyển vội vàng xua tay. Không, không phải, thượng nghị đại nhân rất là tốt bụng, đệ đừng có hiểu lầm đại nhân. Uyển Nhi tỷ, đệ có lời này. Người như làm thượng nghị không dễ gì cho không thứ gì đâu, tỷ phải cẩn thận mới tốt. Biết đâu bà ta đang tính toán tỷ chuyện gì đó cũng không chừng đâu. Hả? Ta thì có cái gì để thượng nghi đại nhân phải tính toán chứ? Vừa nói xong câu này, Tiểu Uyển bỗng nhiên cả người run lên, choáng váng lùi một bước. Tình trạng cũ lại tái phát. Lần này vì nghĩ là tàu hỏa nhập ma, Tiểu Uyển vẫn bất chấp đây là địa phương nào, xúc người ngồi xuống đất đả tỏa điều thức. Tiểu danh tử không hiểu ra sao, vội đưa tay muốn đỡ cô. Hả? Uyển Nhi tỷ, tỷ lại làm sao vậy? Ta hơi nhức đầu, để ta vận khí một lát. Tiểu danh tử nghe lời Tiểu Uyển cũng đang luyện khí, lập tức hiểu ý, cũng không cố ngăn nữa. Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn Tiểu Uyển tỷ đang trầm lặng điều tức. Tiểu danh tử là thái giám trong nội cung, từng gặp vài vị phi tần công chúa, nhưng trong mắt hắn, bọn họ tùy luận là hòa quý, son phấn trang sức, đều là cái loại quý hiếm nhất trần gian, lại có các vị cô dạy dỗ chuyện trang điểm đi đứng. Nhưng tiểu danh tử đều cảm thấy không bằng một góc Tiểu Uyển tỷ không có chút trang điểm. Đang nghĩ vật vờ thế nghe giọng của Tiểu Uyển. Hả? Đệ làm sao mà ngẩn ra vậy? Tiểu danh tử vội xấu hổ đáp. Không, không có gì. Đệ... Hả? Uyển Nhi tỷ. Nói được nửa câu thì trận mắt há mồm, chỉ thẳng vào Tiểu Uyển lắp bắp. Mắt trái của tỷ. Hả? Mắt ta làm sao? Tiểu danh tử đến đó thì đã không nói lên lời. Hắn không tự chủ ngã người ra sau, trên mặt vừa là vẻ sợ hãi vừa là hiếu kỳ, giống như đang nhìn thấy một quái vật. Vào lúc này, bất kỳ ai đứng trước mặt Tiểu Uyển có lẽ không sẽ đều biểu hiện như Tiểu Danh Tử. Còn mắt trái của Tiểu Uyển, nhãn cầu đã không còn là màu nâu đen, mà là một màu xanh nước biển vô cùng trong suốt, vô cùng là quỷ dị. Bên trong nhãn cầu dường như còn có những đường màu trắng lì ti chuyển động theo một quy tích kỳ quái nào đó. Tiểu Uyển bị thái độ của Tiểu Danh Tử làm cho không khỏi lo lắng. Này, mắt ta làm sao vậy? Ta vừa rồi cũng thấy rất là nhức. Ủa, bây giờ thì hình như là hết rồi, để bị hoa mắt trắng. Tiểu Danh Tử vội vã nhìn lại một lần cho chắc chắn. Lần này quả thật đã hoàn toàn bình thường. Tiểu Uyển hình như cũng đã hết đau đầu, liền bỏ qua cái chuyện kỳ quái kia, hỏi: mà sao giờ này đệ lại đến chỗ tỷ được vậy? Không phải bình thường đệ đều phải ở trong cung sao? Đệ cũng không biết nữa. Dạo này không hiểu sao tổng quản nội thế cũng dễ tính hơn hắn. Tiểu Danh Tử hồ hởi kể lại vài chuyện trong nội thị tỉnh. Vừa rồi hắn còn ra vẻ thông minh, nhắc nhở Tiểu Uyển rằng làm thượng nghi làm tuyển rất đang có thể tính toán Tiểu Uyển chuyện gì đó. Kỳ thực Tiểu Danh Tử hắn cũng đang bị người khác tính toán mà không hề hay biết. Về tổng quản nội thị kia, trong một lần tình cờ nhìn thấy Tiểu Danh Tử thân thiết với Tiểu Uyển, không hiểu sao sinh ra dễ tính, cố ý để cho Tiểu Danh Tử có thể qua chỗ Tiểu Uyển nhiều hơn. Tiểu Uyển thong thả trở lại Dụng Cẩn Viện. Vừa bước vào đã thấy một cung nữ nhìn mình bằng ánh mắt sẩm soi. Tiểu Uyển không biết mình đã đắc tội với Sở Linh từ khi nào và là vì chuyện gì. Ngày trước ở Toàn Trần Giáo, Sở Linh ít nhiều có trò chuyện với cô, nhưng kể từ khi vào cung thì thái độ càng lúc càng thù địch, thậm chí còn kết bè tìm mọi cách đối đầu với Tiểu Uyển. Có điều một đám tiểu nương muốn trời xấu đều là mấy cái chuyện lồng gà vỏ tỏi ăn ở ngủ nghỉ. Ví như hôm nay Tiểu Uyển đi dạo ở quảng trường về muộn, dám chắc Sở Linh đã nói gì với ai đó. Nửa khắc sau sẽ có một vị cô đến nhắc nhở và trách phạt Tiểu Uyển. Nói đến chuyện trách phạt, bởi vì ai cũng biết Tiểu Uyển còn làm thượng nghỉ đơ lừng, có trách phạt cũng không ai dám đánh rồi. Rốt cục cũng chỉ bắt cô làm thêm vài việc nặng, mà việc này Tiểu Uyển còn muốn là đặc khác. Cô không giống đám Sở Linh sợ đụng này đụng nó ảnh hưởng nhan sắc, cô sợ nhất là vô công khí lực bị mải một. Tiểu Uyển gắng mỉm cười, Sở Linh thở nhẹ bỏ đi. Có tiếng nữ tử nào đó gọi giật lại phía sau: Tiểu Uyển, thượng nghi tìm gặp ngươi kìa. Là Tiểu Bích, vẫn như hồi ở Toàn Trần, tuy hơi mồm mép một chút nhưng rất thân thiết với Tiểu Uyển. Tiểu Uyển đi ra thì thấy Lam Tuyền đứng sẵn bên ngoài, sắc mặt vẫn ngược trọng như thường ngày. Tiểu Uyển không biết Lam thượng nghi tìm mình để làm gì. Cô thập đoán có lẽ là chuyện lần nọ ở Khâm Thiên Giám trắng mình khiến thượng nghi đại nhân phải bất hòa với quản chính đại nhân trắng. Nghĩ vậy liền bước tới trước nói: Thượng nghi, chuyện hôm đó... Lam Tuyền lập tức kể hỏa nhã. Nghe nói dạo này ngươi hay bị trách phạt lắm sao? Chịu khó thêm một thời gian, tất cả cũng là vì hoa kiếm cớ đuổi ngươi ra khỏi cung mà thôi. Chỉ cần ngươi không vi phạm cung quy, có ta ở đây, ta không thể làm gì được ngươi. Tiểu Uyển áy náy nói: Thượng nghi đại nhân, tiểu nữ không muốn làm phiền đến đại nhân. Nói gì vậy, ngươi có biết... Bỗng Lam Tuyền đổi giọng nhẹ nhàng vỗ tóc Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, ngươi khiến ta nhớ đến đứa con gái của ta, cho nên xem ngươi như con gái thứ hai vậy. Nếu ngươi không ngại, gọi ta một tiếng di nương có được chứ? Tiểu Uyển nghi nghi một lát, có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn hình bóng mẫu thân, cô lưỡng lự một lát liền lý nhí: Di nương. Tốt, tốt lắm. Lam Tuyền không khỏi cười vui vẻ, cũng không rõ thật sự có bao phần thật tâm. Nghĩ đến gì đó, Lam Tuyền bỗng hỏi: Di nương hỏi thật, con có tình cảm gì đặc biệt với vị đại ca kia hay sao? Sao lại sốt sắng mà tìm như vậy? Lam Tuyền hỏi không phải là không có lý. Tiểu Uyển chỉ gặp gỡ vị đại ca nó ở chỗ ăn xin, đoạn thời gian không dài, cho dù thân thiết cũng không thể như anh em ruột thịt lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn. Lam Tuyền vì thế nghi ngờ Tiểu Uyển đã yêu thích cái vị đại ca kia. Chỉ có như vậy mới giải thích được việc cô quyết tâm bằng mọi cách mà tìm được hắn. Tiểu Uyển năm nay là 15 tuổi, thân thể đã phát dục, cũng không có tính là nhỏ tuổi nữa. Nữ nhân trong cung 12, 13 đều đã hiểu hết cái chuyện nản nữ rồi. Tiểu Uyển dường đôi mắt trong xuân thiện trần vô tả nhìn Lạc Tuyền, nói: Đại nhân, tình cảm đặc biệt là gì? Là... Lạc Tuyền bỗng thấy gượng gạo. Có lẽ bản thân mình đang nghĩ quá xa. Cũng có khi Tiểu Uyển thích, nhưng cũng không biết đó là tình cảm nằm nữ cũng nên. Kỳ thực, chính Tiểu Uyển cũng không rõ vì sao cô lại muốn tìm đại ca như vậy. Dường như có một thứ gì đó nằm sâu trong tâm khảm thúc giục cô phải tìm gặp đại ca. Lạc Tuyền vội nói: Chẳng phải con muốn tìm hắn sao? Ta vừa tìm ra. Tiểu Uyển có đỗi vui mừng, bật thốt lên: Hả? Thật sao? Thượng nghi đại... Hả? Lạc Tuyền nhíu mày: Di nương, di nương đã tìm thấy huynh ấy rồi sao? Lạc Tuyền vẫn cười khổ: Dì nương nào có thần thông quảng đại như vậy chứ? Theo ta. Ở trong phòng đã có một thiếu nữ ăn mặc vô cùng xinh đẹp đứng chờ. Tiểu Uyển, kia là Lý tiểu thư, là tiểu thư nhà Lý đại học sĩ, dì nương hôm nay đặc biệt mời tới. Hả? Lý tiểu thư? Vậy Lý tiểu thư nó nghe có người đi vào, nàng cũng xoay lưng lại. À, hóa ra là Lý Minh Nguyệt, nữ họa sĩ của phòng vần tờ lụa. Nàng ta đang mặc trên người kiểu váy cổ ngang mà nàng phòng đã thiết kế ra. Bình thường mỗi ngày làm học sinh quốc tử giám, nàng đều không mặc những kiểu trang phục này, miễn cho bị người khác nói này nói nọ. Dù sao người cổ đại ánh mắt với nữ nhân vẫn rất là khắc nghiệt, đặc biệt là cái chốn đầy rẫy những thứ nhỏ sĩ cổ hủ như là quốc tử giám. Nhưng có nữ nhân nào không thích ăn mặc đẹp sao? Mới khi xuất hiện ở những địa phương chỉ có nữ nhân, Lý Minh Nguyệt vẫn luôn tận dụng trang điểm một chút. Kiểu váy phong vần tờ lụa của nàng từng khiến hai vị đế cơ yêu thích cầm thôi, mấy lần gặng hỏi Lý Minh Nguyệt chỗ bán. Lại nói, kể từ khi cả Lăng Phong và Lăng Vân đi mất, phong vần tờ lụa vẫn cho ra sản phẩm mới đều đặn. Chẳng qua không có ánh mắt của Lăng Phong chủ trì, kiểu dáng trang phục lại dần có xu hướng cũ kỹ trở lại, việc buôn bán cũng tệ hơn trước. Lý Minh Nguyệt tuy cũng có phần trong tiệm này, nhưng nàng ta căn bản chỉ thích mẫu ma đẹp, chuyện lợi nhuận hoàn toàn không xem vào đâu, hoàn toàn vứt sang một bên. Lý Minh Nguyệt nghiêng đầu đánh giá, Tiểu Uyển cũng tò mò nhìn lại. Lạc Tuyền liền giới thiệu: Lý tiểu thư là kinh thành đệ nhất tài nữ, là kỳ tài phác họa chân dung nhà, ngay cả quan gia cũng khen ngợi không có dứt lời. À, là Lâm thượng nghi đã quá lời rồi. Lý Minh Nguyệt chỉ cười khẽ. Tiểu Uyển hơi cúi người chào: Tiểu Uyển gặp qua Lý tiểu thư. Lý Minh Nguyệt chỉ gật gật đầu, cũng không phải vì nàng ta lạnh lùng kinh kiệu, mà là vì nàng ta là tiểu thư con nhà đại quan, hơn nữa còn hơn tuổi cả Tiểu Uyển, không lý do gì phải quá niềm nở. Rốt cục Lạc Tuyền lại phải nói thay: Đứa trẻ Tiểu Uyển này bê thất lạc mẫn đại ca kết nghĩa, nay muốn nhờ thánh thủ của Lý tiểu thư phác họa lại dáng điệu người đó giúp nó, như vậy cũng dễ dàng mà tìm người hơn, không biết Lý tiểu thư có thể giúp đỡ hay không? Không có vấn đề gì, ta hôm nay đến tức là đã nhận lời. Lý Minh Nguyệt tuy nói vậy, trong lòng vẫn không khỏi kỳ quái. Nàng và Lâm Thượng Nghi kỳ thực không tính là chỗ quen biết. Hôm trước Lâm Thượng Nghi đột ngột tìm đến Lý phủ, còn đem theo không ít quả cắm nói cái việc cần nhờ. Và ban đầu Lý Minh Nguyệt cũng không có dám đáp ứng ngay. Sau vụ liên đới ám sát hoàng đế, Lý gia luôn ở trong tình trạng chim sợ cảnh cong. Lý Thiên Tường này đã không còn là tử nghiệp quốc tử giám, mà đã thành tế tử, còn kiêm lễ bộ thị lăng, quan hệ quả lại trong quản trường lại càng phải cẩn trọng, đặc biệt là với phía hậu cung. Sở này quan hệ ngoại quan nội thị là tối kỵ, phàm làm quan đều tận lực mà tránh né. sau cùng phải nhờ Lý phu nhân phân tích. Bà nói làm thượng nghi là chỗ thân thiết với trưởng công chúa điện hạ, trong khi Lý Minh Nguyễn quen biết với Giả Mẫn Đế Cơ. Trưởng công chúa và Giả Mẫn Đế Cơ là cậu cháu, bản thân Lý phu nhân cũng từng gặp trưởng công chúa, có ai nghi ngờ cũng đang nghi ngờ không phải lăn tăn. Rốt cục Lý Thiên Tường mới cho phép Lý Minh Nguyệt nhận lời. Nói trắng ra, hai vợ chồng Lý Thiên Tường cũng muốn thông qua Lý Minh Nguyệt mà vun đắp quan hệ của Lý gia với trưởng công chúa. Tuy là nữ lưu, quyền lực ngầm của trưởng công chúa là không thể định lượng. Có thể nói, từ sau khi Sùng Thái Hậu rút lui vào thẩm cung, trưởng công chúa Triệu Châu dần dần trở thành người thay thế. Chẳng qua Lý Minh Nguyệt lại không nghĩ đến việc làm thượng nghi cần nhờ cũng không phải là làm cho bà ta, mà là cho một tiểu cung nữ. Tuy không hiểu, bề ngoài Lý Minh Nguyệt cũng không tỏ thái độ gì nhiều, rất nhanh đã bày ra kệ vẽ, bắt đầu theo lời Tiểu Uyển mà phác thảo hình dáng của người đại ca kia. Cũng phải nói qua, bút chì than quả nhiên phù hợp với việc phác thảo này. Mỗi lần Tiểu Uyển nói chỗ nào không đúng, Lý Minh Nguyệt liền có thể xóa ngay chỗ đó mà vẽ lại. Nếu dùng bút lông, chị e phải dùng tờ khác mà vẽ lại từ đầu. Lam Tuyền âm thầm rời khỏi sân viện. Đã có một nữ quan đứng sẵn ở bên ngoài chờ. Bà ta là thần tín độc cổ cô. Thượng nghi đại nhân, nó tì thấy Lý Tiểu Thư thân phận đặc thù, chỉ vì giúp Tiểu Uyển tìm đại ca mà mất công mời cả Lý Tiểu Thư đến. Như vậy liệu có thỏa đáng không? Chúng ta càng làm nghiêm trọng như vậy, chẳng hóa cả khiêu khích vị quản chính sao? Lam Tuyền hử nhẹ. Thì sao, ta chính đang muốn như vậy đây. Quan trọng là lần này ban cho Uyển nhà đầu một cọc ẩn tình, từ giờ nó sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh chúng ta. Đồng cô cô gật đầu xem như là đã hiểu, được một lúc lại nói: người đều do đạo trưởng toàn chân giáo đưa vào cung, có khi nào vị đạo trưởng kia còn có mưu đồ gì khác? Mưu đồ thì sao, chỉ cần lợi ích không xung đột, dùng chung người cũng không có thành vấn đề. Vả lại còn phải cảm ơn ông ta đã tìm được người như Tiểu Uyển giúp ta. Lam Tuyền cười nhạt. Đồng cô cô lại nói: đại nhân, nhóm Tiểu Uyển ở Dụng Cần Viện đa lâu đã hoàn thành huấn luyện, mà vị Lý Minh Nhân kia vẫn chưa có tới. Chuyện này ta cũng đang nghĩ chuyện này đây. Chưa vị vừa nghe xong tập 105 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Nói chung tập 105 và 106 có khi vẫn là xoay quanh câu chuyện của Tiểu Uyển, và có khi cũng chỉ là những câu chuyện nội đấu trong hoàng cung. Lão Tăng có vẻ khá là cầu trường. Vậy mà chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 106 vào ngày mai. Phỏng mỗ xin chân thành cảm ơn.